Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1681, chỉ có một người. Đây cũng quá kinh khủng một ít, chân trước vừa tới, bữa cơm này còn không có ăn xong, đối phương lại tìm cửa, dọa ta cùng Trần Thanh Ân cũng thay đổi sắc mặt, nhào nhào lấy ra pháp khí. Ta hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ, bọn họ đến tột cùng là thế nào đi tìm đến. Đang sợ hãi sau khi, ta còn lại liền phẫn nộ, cùng nói như vậy trốn đông trốn tây, cũng không như dừng lại, cùng những này truy tung chúng ta người làm thượng một chiếc. Cho dù là không chơi chết, cũng muốn làm tàn mấy cái. Đại gia, ta không phát huy, thật đúng là ta là một cái con mèo bệnh. Ta trốn tránh bọn họ cũng là không phải hoàn toàn sợ bọn họ. Chỉ là sợ ta một khi nổi cơn giận, chính mình cũng khống chế không nổi chính mình, lại chơi chết mấy cái. Vậy thật không có xoay người cơ hội. Thế nhưng là một khi đem ta bức gấp, lui không thể lui thời điểm, ta còn cái nào quan tâm được như vậy rất nhiều. Ta cùng Trần Thanh Ân đã chạy ra sân. Rất nhanh liền nhìn thấy trong sân đứng sừng sững lấy một cái bóng đen. Ta tưởng rằng Long Hổ Sơn mấy cái kia lão đạo trưởng tìm tới cửa. Nhìn giống như cũng không là. Đối phương cũng chỉ có một người. Người này là ai đâu? Động tác ngược lại là thật nhanh. Nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Những người khác ở chỗ nào? Nhanh lên đều cùng nhau kêu lên tới đi. Không với các ngươi chơi lên một chiếc. Ta xem chuyện này liền không dứt, ta âm u nói, nhưng mà, ta lời nói vừa dứt, đối diện người kia lại cười ha ha lên, đột nhiên nói, Ngô Cửu Âm lão đệ, hồi lâu không gặp, người vẫn là cái này hỏa bạo tính tình, vừa thấy mặt liền chém chém giết giết, ta là tới cùng ngươi ôn chuyện, cũng không cố ý khó xử ngươi, không muốn đối với người nào đều có như vậy lớn địch ý nha. Nghe thanh âm này có chút quen tai, chàng cùng ta rất quen dáng vẻ. Đại gia, ta nhận biết ngươi sao? Làm người kia nói thời điểm, Trần Thanh Ân cũng nhìn về phía ta, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi vị nào? Chúng ta quen biết, ta nghi ngờ nói, rất nhanh, người kia liền từ cái bóng ở trong đi ra, đứng ở ta 4-5 mét địa phương, sau đó hướng phía ta vừa chắp tay nói. Ngô Cửu Âm lão đệ, lần trước tại huyết vu trại, còn nhờ vào ngươi cứu được tại hạ một mạng, ta lần này tới, liền chuyên cho ngươi nói lời cảm tạ. Ta đi, làm ta thấy rõ trước mắt người này thời điểm, chính là so thấy được Lý Siêu cha hắn đều phải cảm thấy ngoài ý muốn. Người này không phải người bên ngoài, chính là lần trước tại huyết vu trại thời điểm. Ta trời xui đất khiến theo Hoa Khê bà tử dưới tay cứu đi cái kia huyết công tử. Kỳ thật, ta lúc ấy bản ý cũng không phải là muốn cứu huyết công tử. Mà là tùy thời đánh lén kia Hoa Khê bà tử. Này mới khiến huyết công tử theo Hoa Khê bà tử dưới tay may mắn đào mệnh. Kết quả ta là đánh lén không thành. Bị kia Hoa Khê bà tử cho trói lại. Lấy được cho kia ngũ độc cổ tôn. Người này là sao quốc, cũng chính là sao cảnh nội huyết vu trại đại nhân vật. Sư tùy nhất quan đạo tứ đại trưởng lão đứng đầu thanh long trưởng lão. Mà huyết vu trại dĩ nhiên chính là nhất quan đạo thế lực. Ta cùng nhất quan đạo trong lúc đó thế nhưng là tử thù. Mà bây giờ, cái này huyết vu trại huyết công tử vậy mà giả mù sa mưa tìm tới cửa cùng ta nói lời cảm tạ. Ta làm sao có loại chôn chúc tết gà cảm giác. Tiểu tử này khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Huyết công tử, hồi lâu không gặp a. Mặc dù ta biết này huyết công tử tới không có chuyện tốt lành gì. Bất quá mặt ngoài nhất định phải còn muốn nói còn nghe được. Dù sao ta đối này huyết công tử cũng có ân cứu mạng. Vạn nhất hắn tới tìm ta cũng không phải tới tìm phiền toái đâu. Ta làm gì cho mình dựng đứng một cái cừu địch? Đúng vậy a, hồi lâu không gặp, từ khi huyết vu trại từ biệt, đã lâu không gặp, ta ta vẫn luôn nghĩ tới Ngô lão đệ ân tình. Hôm nay cuối cùng là lần nữa gặp mặt, lần này tới, liền ở trước mặt nói lời cảm tạ. Nói, Huyết công tử cái mũi mấp máy một chút, ra vẻ say mê bộ dáng. Nói, a, thơm quá a, ta ngửi thấy rượu ngon hương vị. Xem ra vừa rồi các ngươi còn rất sung sướng. Làm sao, chẳng lẽ Ngô lão đệ muốn vẫn đứng ở đây nói chuyện với ta? Không mời ta đi vào ngồi một chút. Ta sững sờ, vừa muốn nói chuyện, lúc này Trần Thanh Ân bắt lại cánh tay của ta, đối ta khẽ lắc đầu, ra hiệu không muốn để người này đi vào. Hắn là lo lắng Huyết công tử sẽ đối với chúng ta động tay chân gì. Ta này lắc đầu, ra hiệu nàng giải sầu, cười ha ha, nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, lỗ địa người là tốt nhất khách. Há có lãnh đạm khách nhân đạo lý. Huyết công tử, mời đến đi, chúng ta uống một chén. Như thế tốt lắm. Huyết công tử cười ha ha một tiếng, liền đi theo tại phía sau của chúng ta. Vào phòng, sau đó từng người phân chủ khách ngồi xuống. Ta cầm lên bình rượu, cho Huyết công tử rót một chén rượu. Sau đó mới nói, Huyết công tử, đang uống rượu trước đó, tại hạ có một cái nghi vấn, ta rất muốn biết Huyết công tử là như thế nào tìm được hành tung của ta. Huyết công tử bưng chén rượu lên, uống một ngụm rượu, lúc này ta phát hiện hắn ngón út giữ lại rất dài một đoạn móng tay, hơn nữa còn là uốn lượn. Trên cơ bản dùng cổ người đều sẽ lưu như vậy một đoạn nhỏ móng tay, thuận tiện ở dưới cổ. Này Huyết công tử dùng cổ thủ đoạn ta kiến thức qua, 10 phần cường hãn, ta nhất định phải cẩn thận đề phòng hắn mới được. Một chén rượu hạ bụng, Huyết công tử hướng về phía chúng ta mỉm cười, nói, Ngô lão đệ, kỳ thật tìm ngươi cũng không khó. Tổ điều tra đặc biệt người mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta nhất quan đạo tại cả nước các nơi đều có phần đà. Nói không chừng địa phương nào liền sẽ có chúng ta người. Để ngươi khó lòng phòng bị, ta cũng là nghe bọn thủ hạ nói ngươi đến rồi tương tây. Lúc này mới chuyên gia tới hiện thân gặp mặt. Rất rõ ràng, Huyết công tử đây chính là cái lý do. Đoạn đường này đi tới, ta 10 phần cẩn thận, liền mặt mũi cũng là dịch dung qua. Căn bản không có khả năng có người phát hiện. Hắn khẳng định còn có cái khác đường tắt tìm được ta. Hiện tại ta đã càng ngày càng mơ hồ. Tây Nam cục người có thể tìm được phương vị của ta. Này môn đạo nhân cũng có thể dễ như trở bàn tay tìm được ta. Thật mẹ nó tà môn. Nhớ ngày đó tại Đông Nam Á thời điểm, ta một đường đào vong đều không có như thế gian khổ. Lập tức, ta cũng không ngừng phá Huyết công tử hoang ngôn. Chỉ là hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Sau đó Huyết công tử liền nhìn về phía Trần Thanh Ân, không khỏi nhãn tình sáng lên, thổn thức nói, ai nha, Ngô lão đệ, ngươi chính là có phúc lớn a. Ngươi bây giờ đều rơi xuống tình cảnh như vậy, bốn phía bị tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn người truy sát, bên cạnh lại còn đi theo như vậy một vị hồng nhan chi kỳ, chính là tiện sát người bên ngoài a. Đệ muội quả nhiên là thiên tư quốc sắc, so điện ảnh thượng những nữ minh tinh kia nhưng đẹp rất nhiều. Không riêng gì có khí chất, càng là nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang. Ta nếu là có Ngô lão đệ như vậy chịu phục, bị người bốn phía tự sát cũng cảm thấy đáng giá. Trần Thanh Ân sắc mặt đỏ lên, nhìn ta một chút, thực sự không có biện bạch. Mà ta này nhìn về phía Huyết công tử, cười nhạt một tiếng, nói, Huyết công tử, ta nghĩ ngươi thật xa tới, không phải chỉ là để tới cùng ta nói lời cảm tạ. Uống rượu, khẳng định còn có những chuyện khác đi, ta Ngô Cửu Âm làm việc luôn luôn đều là đi thẳng về thẳng, không thích quanh co lòng vòng, có lời gì chúng ta bày ở ngoài sáng, nói thẳng thuận tiện, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.